Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 21, kho báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa cầu màu lam cho Trần Lạc một gợi ý rất quan trọng, ma pháp và khoa học từ trình độ nào đó cũng không phải đối lập lẫn nhau, mà uy lực của hỏa cầu màu lam đêm qua cũng tuyệt đối không phải là cực hạn của hỏa cầu thuật. Tuy nhiên, hiện tại Trần Lạc còn chưa đủ thực lực đi nghiệm chứng những phỏng đoán trong lòng hắn, ma pháp càng cường đại thì càng phải hạn chế nó trong phạm vi có thể khống chế, ma pháp mất đi khống chế sẽ biến thành tai nạn của ma pháp sư. Lấy tinh thần lực của Trần Lạc hiện giờ, muốn vừa phóng thích ma pháp vừa phân tâm đi làm những chuyện khác vốn là rất nguy hiểm, trước mắt hắn còn không dám nói mình có thể hoàn toàn khống chế hỏa cầu phiên bản cao cấp. Ngoài ra, muốn phóng ra một phép hỏa cầu thuật phiên bản cao cấp, hắn cần trước tiên tạo ra một hỏa cầu màu đỏ, sau đó mới có thể bắt đầu tụ tập khí oxy. Cứ như vậy, ma pháp của hắn đã không thể lập tức phóng thích. Không cần thời gian dài dằng dặc để niệm chú và kết ấn lại ưu thế của Trần Lạc, đồng thời khi đề cao uy lực ma pháp cũng đã đánh mất ưu thế duy nhất của hắn. Trần Lạc tạm thời không có ý định nói chuyện biến dị hỏa cầu thuật cho bất luận kẻ nào biết. Trước mắt đây là át chủ bài lớn nhất của hắn, uy lực của hỏa cầu màu lam tăng thêm tốc độ thi triển của hắn, cho dù là ma pháp sư trung cấp thậm chí là ma pháp sư cao cấp cũng không cách nào chống cự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể rút ngắn thời gian thi triển ma pháp, đây là vấn đề trước mắt hắn cần giải quyết. Trần Lạc tạm thời buông xuống chuyện về hỏa cầu màu lam. Trước mắt hắn cần làm là gia tăng số lượng hỏa cầu hắn có thể phóng ra. Chờ đến khi hắn có thể tự nhiên khống chế 10 hỏa cầu chính là lúc tiến hành chứng nhận ma pháp sư sơ cấp. Chỉ có điều trước mắt Trần Lạc chỉ có thể khống chế một hỏa cầu, khi hắn muốn triệu hồi ra hỏa cầu thứ hai, đối với sự khống chế hỏa cầu thứ nhất sẽ yếu đi rất nhiều, điều này dẫn đến phép hỏa cầu thuật trước đó trực tiếp sụp đổ. Trần Lạc biết đây là bởi vì tinh thần lực của hắn không đủ mạnh, nhưng theo hắn biết học tập ma pháp cũng không phải không có đường tắt. Trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, có vô số người đối với ma pháp nguyên thủy nhất tiến hành cải tiến, trong đó cũng bao gồm đối với kỹ thuật vận dụng tinh thần lực có thể giảm xuống hạn mức cao nhất của tinh thần lực khống chế một loại ma pháp nào đó. Nhưng những vật này đều là bí mật bất truyền trong bất cứ gia tộc nào, Trần Lạc cũng không cách nào lấy được trong hiệp hội ma pháp. Hôm nay cô Britney có việc nên không ở phòng, Trần Lạc hoàn thành xong mấy bài luyện tập trong lúc nhàm chán, hắn nhìn về phía Isabella đang trầm tư suy nghĩ bên cạnh, thuận miệng hỏi. Isabella, bây giờ cô có thể cùng lúc triệu hồi ra mấy hỏa cầu? Isabella đang suy nghĩ vấn đề nên cũng không ngẩng đầu lên, nàng nhàn nhạt đáp. 9 cái, cho dù Trần Lạc đã sớm biết Isabella đều có thiên phú không tầm trên toán học và ma pháp, nhưng khi nghe hiện tại nàng đã có thể khống chế 9 hỏa cầu một lúc, hắn vẫn hơi kinh ngạc. Điều này chẳng phải là mang ý nghĩa trước khi nàng tốt nghiệp học viện Thánh Donna sẽ có thể trở thành ma pháp sư sơ cấp sao? Cho dù là những con em quý tộc có quyền thế như bọn hắn, trước khi nhập học cũng đã tiếp xúc ma pháp rất lâu, nhưng có thể ở tuổi 17 trở thành ma pháp sư sơ cấp cũng có thể coi là thiên tài ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, ngay từ đầu, nàng kỳ thật đối với Trần Lạc nhẹ tay rất nhiều. Mặc dù theo Trần Lạc ma pháp của nàng còn có rất nhiều khuyết điểm tỉ như tốc độ ngâm sướng và câu thông ma pháp nguyên tố quá chậm, nhưng tinh thần lực của nàng mạnh mẽ, hiện tại Trần Lạc còn lâu mới có thể so bì được. Sau khi bị Isabella đả kích nho nhỏ, Trần Lạc không nói gì thêm nữa, bắt đầu luyện tập phép hỏa cầu thuật. Chỉ tiếc mỗi khi hắn muốn triệu hồi hỏa cầu thứ hai, đối với khống chế hỏa nguyên tố sẽ gần như sụp đổ. Dùng điều này đến xem, muốn khống chế càng nhiều hỏa cầu vẫn phải chờ tinh thần lực của hắn tăng lên trước đã. Trần Lạc có thể cảm nhận được tốc độ tăng lên tinh thần lực của hắn nhanh hơn người bình thường rất nhiều, một ngày này sẽ không quá xa. Mọi người thường cho rằng tinh thần lực có quan hệ với lực lượng linh hồn. Về phần Trần Lạc, vì sao lực lượng linh hồn của hắn khác hẳn với người bình thường, trong lòng ẩn ẩn có thể đoán được một chút, mỗi lần nghĩ tới đây, tâm tình của hắn hơi có vẻ phức tạp. Isabella viết xong bài tập của mình, nhìn Trần Lạc đã luyện tập hỏa cầu thuật được một lúc. Nàng lại nhìn một hồi, trên mặt nụ cười giảo hoạt lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, nàng hỏi. Cậu có muốn khống chế 2 hỏa cầu cùng lúc hay không? Ánh mắt Trần Lạc nhìn về phía nàng, Isabella tiếp tục nói. Hỏa cầu thuật đầu tiên của cậu rất ổn định, nếu như dựa theo trình tự trên sách giáo khoa cậu ít nhất phải mất 2 tháng sau, mới có thể cùng lúc khống chế 2 hỏa cầu, tôi có thể chỉ cho cậu một cách rất nhanh liền có thể làm được điều này. Việc giảng dạy ma pháp trong học viện tự nhiên không thể cùng nội tình thâm hậu của quý tộc có thể so sánh được, Isabella có thân thế hiển hách, nàng biết được một ít kỹ thuật ma pháp mà người khác không biết cũng rất bình thường. Tuy nhiên, Trần Lạc không tin nàng sẽ tốt bụng chỉ cho mình, cho dù là trong những gia tộc khổng lồ kia, những điều này cũng là bí mật nghiêm cấm truyền ra ngoài. Ở phương diện này, chỉ sợ cô Britney cũng so ra kém nàng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Trần Lạc lườm nàng một chút hỏi. Cô cần tôi làm gì? Xem ra ma pháp quả nhiên là điểm yếu của Blair, trong lòng Isabella nghĩ như vậy, nàng khoanh hai tay ôm ngực đắc ý nói. Trước gọi một tiếng chị nghe một chút, chị, Isabella nhìn Trần Lạc lần nữa bị cử động không có nguyên tắc mấu chốt của hắn chiết phục trên thế giới tại sao có thể có người như Blair vậy cơ chứ? Tuổi tác của Isabella vốn so với hắn lớn hơn một chút lại là đàn chị chung lớp với hắn, đối với Trần Lạc mà nói, gọi nàng một tiếng. Chị cũng không phải là chuyện gì thẹn thùng. So sánh với nhau, hắn quan tâm đường tắt tăng lên đẳng cấp hỏa cầu thuật hơn nhiều. Vốn dĩ ý nghĩ ban đầu của Isabella là trước tiên làm khó hắn, sau đó nhắc lại chân chính yêu cầu của bản thân, nàng căn bản không nghĩ tới một tiếng. Chị, này hắn kêu dứt khoát như vậy, ngược lại làm cho nàng có chút không biết làm sao. Hồi lâu, nàng mới ho nhẹ một tiếng, nói, muốn tôi dạy cho cậu cũng được nhưng cậu phải đáp ứng tôi, về sau có phát hiện gì mới cùng loại với định luật vật rơi không thể giấu giếm tôi. Nàng quanh co hơn nửa ngày, hóa ra là muốn cùng mình lăn lộn luận văn, cũng may Trần Lạc đối với việc này không thèm để ý chút nào, chỉ cần không phải Isabella đối với hắn có ý nghĩ xấu là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Lạc cũng không do dự, dứt khoát nói. Không có vấn đề, trên gương mặt Isabella xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười, nàng giơ bàn tay lên, nói. Ước định, Trần Lạc khẽ nhíu mày, nói. Điều này không cần đi. Không được, Isabella lắc đầu kiên quyết nói. Ước định sẽ được chúng thần chứng kiến, nếu như cậu đổi ý chúng thần sẽ thay tôi trừng phạt cậu. Ước định ở thế giới này tương đương với lời thề ở thế giới khác. Chúng thần trừng phạt thì cùng loại với, nếu như trái với lời thề ắt gặp thiên khiển. Mặc dù chúng thần không nhất định có thời gian phản ứng đến ngươi, nhưng cũng sẽ cho người không muốn tuân thủ ước định áp lực tâm lý nhất định. Nếu Isabella kiên trì, Trần Lạc cũng theo nàng đi. Hắn đưa tay phải ra cùng 10 ngón tay của Isabella đan xen vào nhau, nói. Tôi, Blair, ở đây cùng Isabella kết xuống ước định, nếu như trái với ước định nguyện ý tiếp nhận chúng thần trừng phạt. 10 ngón đan xen là cử chỉ ký kết ước định. Ngón tay của Isabella thon dài và bóng loáng một cách tinh tế, lúc Trần Lạc nắm chặt tay nàng, tâm thần không khỏi rung động nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Cảm giác nắm tay của Blair cùng bạn bè nữ giới của nàng hoàn toàn khác biệt, trên mặt Isabella chợt đỏ ửng như gấc, trong lòng âm thầm hối hận dưới sự xúc động làm ra quyết định vừa rồi. Sau nghi thức ước định, nàng lườm Trần Lạc một chút nói. Nhìn kỹ, chỉ thấy nàng khẽ niệm chú trong miệng, đồng thời trên tay kết ấn phức tạp, lúc ấn chú cuối cùng rơi xuống, 9 hỏa cầu lớn nhỏ không đều đột ngột xuất hiện trong không gian chung quanh Trần Lạc. Isabella đắc ý nhìn Trần Lạc một chút, nói, chìa khóa để phóng ra nhiều hỏa cầu cùng một lúc chính là phân tán tinh thần lực, hiện tại tôi sẽ dạy cậu kỹ thuật phân tán tinh thần lực. Theo Isabella giảng giải, Trần Lạc dần dần hiểu rõ, phép hỏa cầu thuật của Isabella cùng với trên sách giáo khoa viết mặc dù bản chất là giống nhau, nhưng quá trình lại có khác biệt rõ rệt. Lý luận ma pháp phổ biến giảng chính là nhất lực hàng thập hội, nghĩa là triệu hồi từng cái hỏa cầu, loại phương pháp này khuyết điểm ở chỗ cần thiết thời gian rất dài, cần tinh thần lực đủ mạnh để duy trì hỏa cầu triệu hồi trước đó. Nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, bất kỳ ma pháp học đồ nào chỉ cần tinh thần lực đầy đủ thì có thể tùy tiện tăng lên hạn mức cao nhất của hỏa cầu. Phương pháp của Isabella hay ở chỗ khéo. Nó từ bỏ cách làm của phương pháp truyền thống mà phân tán tinh thần lực thành mấy phần, đồng thời triệu hồi ra nhiều hỏa cầu cùng lúc. Bởi vì tính chất phân tán, lúc phương pháp truyền thống triệu hồi ra một hỏa cầu, nó đã triệu hồi ra 10 cái, nhưng khuyết điểm của nó cũng hết sức rõ ràng, phân tán tinh thần lực tương đương với nhất tâm đa dụng, muốn câu thông nhiều ma pháp nguyên tố cùng một lúc như vậy, khảo nghiệm này chính là thiên phú ma pháp. Trong mắt Trần Lạc lộ ra vẻ kỳ dị, nếu như hắn có thể phân tán tinh thần lực và đồng thời thả ra nhiều hỏa cầu, như vậy hắn có thể hay không trong lúc phóng thích hỏa cầu, đồng thời tụ tập một chút khí oxy, một chút khí hydro. Mặc dù làm thế sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng cứ như vậy, phải chăng hắn có thể lập tức phóng ra hỏa cầu biến dị? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề khó khăn lớn nhất khốn nhiễu hắn cứ như vậy được giải quyết. Ánh mắt Trần Lạc nhìn về phía Isabella lập tức phát sinh biến hóa, lúc hắn thiếu tiền, nàng đưa cho hắn 10 đồng vàng, trên ma pháp hắn gặp trở ngại, nàng chỉ hắn biện pháp giải quyết hoàn mỹ. Mỗi khi hắn lâm vào khốn cảnh, Isabella đều sẽ tức thời xuất hiện, nàng làm sao là, rắc rối cơ chứ, căn bản chính là kho báu, một. Của hắn, một, nguyên văn, bao cang nu hai, bảo tàng nữ hài, ngôn ngữ mạng, có hai nghĩa, nghĩa tốt chỉ người có nhiều tài năng chưa được biết đến dần dần được mọi người phát hiện ra chính là cả người đều là bảo vật cái gì cũng tốt. PS mấy chương trước ta để xưng hô của Trần Lạc và Isabella là tôi. Chị, lúc đó ta cũng rất băn khoăn không biết dịch như thế nào cho hợp. Đến chương này ta quyết định sẽ đổi lại hết thành tôi. Cô, cách chương.